Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đi về phía Tây. Đế đô, mưa to giàn giụa, khí trời âm trầm, đen tối, nước mưa rội rửa màu đỏ loét tường thành, trên ngói đen nước mưa thành chuỗi hạ xuống, khoảng cách nơi này không xa, toàn quốc cao nhất quyết sách vị trí đất. Dĩ vãng uy nghiêm trang trọng trong kiến trúc bây giờ pha tạp vào nặng nề, lo lắng, căng thẳng, rất nhiều tâm tình ấp ủ cùng nhau, hầu như làm người phát điên. Tích, trong mưa to, một chiếc màu đen xe con từ đằng xa lái tới, trên xe treo chính là đặc lý bộ nhãn hiệu, bên trong xe, đặc lý bộ bộ trưởng, cũng là đường đường quốc cấp cán bộ. Đương triều thực quyền phái lĩnh quân đại nhân vật chính nhắm mắt an tòa, làm vì toàn bộ đại tai kiếp thực tế chấp hành bộ môn. Vị bộ trưởng này gần nhất 3 ngày có thể nói là uể oải không thể tả. Tâm thần thời khắc căng thẳng, áp lực như núi, thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, cảm nhận được xe rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ. Bộ trưởng phun ra một hơi, con mắt cũng không trợn hỏi. Đến, bí thư bên cạnh gật đầu. Đến, mấy giờ rồi? 4 giờ, đều vào lúc này à. Kia nhóm đầu tiên rời đi dân chúng hành động đã bắt đầu. Tình huống thế nào? Có 2 cái thị đến trễ, vẫn không có động, còn lại đều ở bình thường rời đi. Tình huống ổn định, ổn định, ổn định, điểm an trí công tác. Dựa theo chỉ thị, thành thị duyên hải dân chúng sẽ bị vận chuyển đến gần nhất điểm an trí, do địa phương quan phủ cùng đặc lý bộ cộng đồng tổ chức dàn xếp công tác. Tuy rằng nước mưa rất lớn, vùng duyên hải gặp tai họa nghiêm trọng, thế nhưng vùng duyên hải phạm vi ở ngoài tình huống cũng còn tốt. Mưa tuy rằng lớn, nhưng giao thông phương diện nhận ảnh hưởng trình độ có hạn. Con đường thông suốt, nhân viên vận tải vấn đề không lớn. Thư ký nói, bộ trưởng gật gù, tai nạn đã phát sinh. Bọn họ hiện nay lo lắng chính là dân chúng đại rời đi công tác gặp sự cố. Thu xếp là một mặt, nhưng càng quan trọng vẫn là nhân viên rời đi trên đường không muốn xảy ra sự cố. Cũng may thành thị duyên hải phụ cận giao thông đều rất phát đạt, mặc dù là bởi nước mưa dẫn đến một chút ngọn núi đất lở, con đường tắc, nhưng cũng hẳn là sẽ không rất nhiều. Đặc biệt là đường sắt vận tải ổn định, vấn đề liền không lớn. Chỉ có điều, chẳng biết vì sao, mí mắt phải của hắn chợt nhảy không ngừng. Kẹt kẹt, xe ở một tòa đỏ thắm ngoài cửa lớn ngừng lại. Thư ký xuống xe đẩy lên dù. Sau đó đặc lý bộ bộ trưởng mới đi ra, đứng ở dưới dù, mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên, mấy người chỉ cảm thấy dưới chân mơ hồ có chấn cảm kéo tới. Thư ký một cái không chú ý, cả người thân thể mất cân đối, miễn cưỡng đỡ lấy xe cộ mới không có ngã xuống. Trong tay cây dù nhưng là rơi mất, rơi xuống nước đọng bên trong. Lật mỗi người, nước mưa nhất thời tưới vào bộ trưởng trên người, trên mặt, cùng với nhảy lên không ngừng mà trên mí mắt. Phát sinh cái gì? Mấy người giật mình nói, ngay vào lúc này, đặt ở ghế sau xe trên thông tin thiết bị đột nhiên vang lên chói tai tiếng nhắc nhở. Thư ký lập tức đưa tay bắt tới, vừa nhìn, lúc này như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì? Bộ trưởng quát hỏi, thư ký miệng giật giật, âm thanh khàn khàn nói, vừa mới cấp báo. Vùng duyên hải cùng quanh thân khu vực đột phát nhiều lên mãnh liệt động đất. Nhà dân sụp đổ, đường cái tổn hại, đường sắt toàn tuyến đổ nát. Bộ trưởng, đường đứt đoạn mất a. Ngoặc kép, ma đô, động đất kết thúc, bờ sông đám người lại thật lâu chưa hoàn hồn lại. Trên mặt sông, vượt giang cầu lớn đã triệt để tách ra, chỉ còn dư lại 2 bờ sông ngăn ngắn 2 đoạn. Rơi dụng cầu thể ở trên mặt sông nhấc lên dị thường to lớn bọt nước, đủ có cao 10 mấy mét, có thể so với trong bão táp sóng biển. bị miễn cưỡng chặt đứt thành hai đoạn, vạn tấn tàu biển lấy tốc độ cực nhanh chìm vào đáy sông. Không thấy bóng dáng, liền mang theo trên thuyền hơn vạn người đồng thời. Lớn như vậy sụp xuống cùng va chạm, lẽ ra nên phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Nhưng mà ở động đất trong tiếng ầm ầm, trên mặt sông phát sinh tình cảnh đó âm thanh hoàn toàn bị che lại rồi. Rơi vào trong mắt mọi người, khác nào một bức không tiếng động điện ảnh đoạn ngắn. Trong sông không tiếng động, trên bờ cũng không tiếng động. Mắt thấy tất cả những thứ này, đám người đại não có chớp mắt trống không? Cho tới bọn họ đều không có lo lắng trên bờ không ít bị chấn động đến mức sụp đổ kiến trúc. Một trận tự dưng nghĩ mà sợ bỗng nhiên như nước thủy triều xông lên đầu. Những kia trước kêu gào không công bằng đám người sắc mặt trắng bệch, như là ở trong nước ngâm chướng xác chết trôi. Nghĩ mà sợ bên ngoài, trong lòng lại bay lên vô hạn vui mừng. Công bằng sao? Đại khái xác thực là không công bằng đi. Trình Lâm ẩn thân với dân chúng bên trong, lẳng lặng mà nhìn trên mặt sông màu trắng như tuyết, bọt nước từ từ bình phục xuống. Nhìn thấy những kia còn lại trên thuyền đám người kinh hoàng dáng dấp, nhìn trên bờ bên người những kia không giống dáng dấp, không giống thân phận, không giống nhân sinh trải qua lại vào lúc này đứng chung một chỗ từng cái mặt. Hắn không nói một lời, trên mặt không gặp buồn vui. So với những người này mà nói, Trình Lâm tâm thái càng đặc biệt chút. Tàu lớn chìm nghỉm đồng dạng đối với hắn tạo thành một ít tâm tình trên gợn sóng. Hắn không khỏi nhớ tới lần trước toàn cầu khóa chặt thôi diễn bên trong nhân loại đại di chuyển. Lúc đó, di chuyển chỉ là rơi vào trên giấy hai cái trắng xám vô vị văn tự. Bây giờ, tự mình tham dự trong đó, tức khắc sinh động không ít. Bão táp gây nên biển gầm, sau đó tiếp theo lại là động đất. Trình Lâm ngửa đầu nhìn dần dần tây nghiêng trắng bệch mặt trời, trong lòng suy tư, không biết động đất phạm vi là cái nào, nhưng mà đô phụ cận là trốn không thoát. Lớn như vậy động đất, e sợ rút đi đường cái cũng đã phát sinh bế tắc. Nghiêm trọng nhất vẫn là đường sắt, dây một khi bị phá hoại, hoặc là đường hầm sụp xuống, kia toàn bộ đường sắt vận tải đều muốn tan vỡ. Trình Lâm thầm thầm thở dài, thu hồi ánh mắt, hắn đã có thể tiên đoán được. Kế tiếp dọc theo đường đi, chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Thân này bên cạnh những người này, đến cuối cùng lại có thể sống sót mấy cái. Sau đó rút đi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh mà có hiệu suất rất nhiều. Chỗ khác không biết, nhưng tối thiểu Trình Lâm vị trí một nhóm này xác thực là như vậy. Trước ồn ào bỗng nhiên giảm nhỏ rất nhiều, cũng không còn người kêu gào không công bằng. Bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt, nặng nề bên trong mang theo vô hạn vui mừng. Vui mừng một mặt bắt nguồn từ chiếc kia trầm mặc tàu biển, ở một phương diện khác đến từ chính động đất sau thành thị. Phải biết, hưởng ứng hiệu triệu nhóm đầu tiên rút đi người chỉ có một phần, còn lại một phần đều còn trốn ở trong nhà. Trong trận động đất này, bị hồng thủy ăn mòn nhà lầu không biết có bao nhiêu muốn sụp đổ, lại có bao nhiêu người làm chi chôn cùng. Mười mấy vạn người đứng xếp hàng, dường như bầy dê vậy với chỗ trống trải cất bước. Trước bởi vì vị trí trống trải, sở dĩ động đất vẫn chưa đối đội ngũ này tạo thành quá to lớn thương vong. Chỉ có điều ven đường trên đường lại bị chặn lại không ít. Nhưng tổng thể trên nhìn, tốc độ vẫn có tăng lên. Đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, Trình Lâm tùy tùng dòng người cuối cùng đến một nơi mặt đất nước đọng kém cỏi nơi. Cũng nhìn thấy từng dãy đứng lặng ở trong mưa xe tải lớn. Lúc này sắc trời đã là đen kịt lại. Đám xe tải dường như một cái trầm mặc giao long, hãm trong vũng bùn. Điểm tập hợp các quan lại thật lớn thở phào nhẹ nhõm, lau mặt trên nước mưa cùng mồ hôi, sắp xếp dân chúng phân biệt lên xe. Dân chúng tắc nhẹ giọng hoan hô lên, tuy rằng này hoan hô có vẻ không gì sánh được bi thương. Đến phiên Trình Lâm lên xe thời điểm thời gian đã đến hơn 6 giờ tối. mở ra hỏa xe tải đèn lớn màu da cam, giống như hỏa diễm, làm người nhìn liền cảm thấy được ấm áp. Thùng xe ban đầu là kéo hàng, cũng không có trần nhà, lúc này lâm thời đẩy lên đến vải mưa, dường như xe tải lều vải vậy. Các binh sĩ bưng lạnh lẽo súng ống, cùng các tiểu cổ lật đồng thời đem mọi người tách ra, sắp xếp vào không giống thùng xe. Trong lúc phát sinh không ít bởi vì trình tự mà sản sinh ồn ào cùng tranh đấu, nhưng lại đều bị bọn họ vũ lực trấn áp xuống. Ngươi không có mang hành lý. Một cái binh lính trẻ tuổi nhìn thấy Trình Lâm thời điểm không nhịn được kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc những người khác hầu như đều bên người mang theo một ít vật phẩm. Như là Trình Lâm như vậy, cô độc rất ít. Không có, ta có thể lên xe sao? Trình Lâm xung người binh sĩ này ôn hòa cười cợt. Binh sĩ tức khắc ngẩn ra. Không phải là bởi vì Trình Lâm kỳ quái trang phục, mà là bởi vì tinh thần của hắn diện mạo. Hắn ở Trình Lâm trên mặt căn bản không nhìn thấy tai nạn dấu vết, thậm chí ngay cả bi thương, uể oải, kinh hoàng, đói bụng loại hình bất luận cái gì mặt trái tình huống đều không nhìn thấy. Ngược lại, Trình Lâm mỉm cười thời điểm truyền ra ngoài sự ấm áp đó. Ôn hòa kỳ quái khí chất ở tình cảnh này dưới là như vậy hoàn toàn không hợp. Ở một bầy mất cảm giác bi thương khuôn mặt bên trong, Trình Lâm nụ cười là như vậy chói mắt. Tiểu chiến sĩ bị mưa gió xôi thấu lạnh lẽo da thịt đều phảng phất bỗng nhiên ấm áp lên. Có thể, lên đi. Tiểu chiến sĩ ngẩn người, nói xong, nhìn thấy Trình Lâm hướng về thùng xe lật lên, hắn lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, hướng bên trái ngồi, bên phải có chút lọt mưa. Trình Lâm nhìn một chút hắn, tương tự nhỏ giọng cười nói, cảm tạ, ở bên trái tìm cái sang bên khe hở ngồi xuống. Trong buồng xe đen thùi một mảnh, không có đèn, nhưng Trình Lâm dựa vào hơn người thị lực vẫn là có thể nhìn thấy những dân chúng kia biểu tình. Phần lớn người đều không lộ vẻ gì, nam nhân, người phụ nữ đều chỉ là trầm mặc ngồi. Có ở từ trong hành lý lật ra đến đã bị mưa lạnh ướt nhẹp lương khô gặm. Có đứa bé chính đang ngủ say, lúc ngủ nhíu mày rất chặt rất căng. Phía sau còn có người đang không ngừng trèo lên trên. Một chiếc xe liền người mang hành lý, có thể trang cái mấy chục người. Chen, hơn trăm người. Trình Lâm lẳng lặng mà nhìn xe bọc bên ngoài bị màu da cam ánh đèn rọi sáng một bãi sạp màu nâu. Nước đọng, trên đất nguyên bản thảm cỏ sớm đã bị người đạp nát thành bùn nhão, có cái nước bãi bên trong vẫn còn có một cái tiểu cá trạch. Cũng không biết là từ nơi nào xông lại, giờ khắc này đang cố gắng bốc lên, một người đàn ông đưa tay đem nó nắm lên đến, bóp chết, sau đó thận trọng thứ đặt ở trong túi áo. Đây, chờ chiếc tiếp theo, có nghe hay không? Không cho xông vào. Tiểu chiến sĩ âm thanh có vẻ rất là khàn khàn. Lời tương tự hắn ngày hôm nay không biết gọi bao nhiêu lần. Keng kẹt, xe tải bị đóng lại. Xe trong túi rơi vào đen kịt một màu. Chỉ có thể thông qua vải mưa khe hở nhìn đi ra bên ngoài ánh đèn. Nghe đến thanh âm bên ngoài, trong xe lại lạnh lại buồn. Một cái ngồi ở thùng xe bên phải thanh niên sờ sờ dưới cổ áo. Sau đó mắng, chuyện này làm sao có cái lỗ thủng, lọt mưa a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.